Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, kẻ có tiền đãi ngộ. Nhìn thời gian còn sớm, Thạch Lỗi dứt khoát cũng không gọi xe. Đi mấy bước đi vào phụ cận đại thương trang, cửa hàng lầu một cơ bản đều là chút hàng xa xỉ nhãn hiệu. Dựa theo trước đó dự tính tốt, Thạch Lỗi trực tiếp đi vào trong Armani nhãn hiệu cửa hàng, tuy nhiên mặc trên người cũng chỉ là bình thường nhất y phục, nhưng loại này cấp cao nhãn hiệu trong tiệm nhân viên mậu dịch cũng không có trong truyền thuyết. Mắt chó coi thường người khác tính nết, tuy nhiên cũng không phải là đặc biệt nhiệt tình. Có thể nhưng như cũ là vẻ mặt vui cười dịu dàng chào đón, hạn mức chỉ còn 9 vạn ra mặt. Thạch Lỗi biết tại loại này cửa hàng cũng không thể quá trang bê. Hơn nữa còn đến lưu ít tiền mời này ba tổ tông ban đêm happy đâu. Thế là Thạch Lỗi mở miệng nói ra, giúp ta chọn một kiện âu phục, nghỉ dưỡng một chút, một kiện áo sơ mi, các ngươi nhìn lấy cho ta phối, lại cho đến một đôi khiêm tốn một chút nhi giày da. Nhân viên mậu dịch rất lợi hại khách khí hỏi, tiên sinh đối nhan sắc có yêu cầu gì? Không nên quá sức tưởng tượng, chỉnh thể điệu thấp một số đi. Tốt nhất đừng để người liếc mắt liền nhìn ra là các ngươi nhà thẻ bài mới tốt. Nhân viên mậu dịch gật gật đầu, tuy nói đa số người mua hàng xa xỉ đều là vì khoe khoang, nhưng là chân chính kẻ có tiền phản thật không có dạng này nhu cầu. Bọn họ chỉ là lười đi những trong đó hạ đoan trong tiệm lãng phí thời gian thôi. Dù sao hàng xa xỉ tại phẩm chất vẫn là có đầy đủ bảo hộ, giúp Thạch Lỗi chọn một kiện màu nâu đậm nghỉ dưỡng âu phục, áo sơ mi cũng chỉ là phổ thông màu trắng, giày da cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhân viên mậu dịch nói với Thạch Lỗi, tiên sinh, muốn hay không cho ngài lại phối một đầu cùng khoản quần bò phối giày da, thủy chung có chút không 10 phần phù hợp. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, thử trước một chút đi. Nhân viên mậu dịch tìm đến quần về sau, Thạch Lỗi cầm đi vào phòng thử áo, rất nhanh thay xong một thân hoàn toàn mới trang phục đi tới. Trước đó đi tới thời điểm, nhân viên mậu dịch chỉ cảm thấy Thạch Lỗi trưởng cũng không tệ lắm, nhưng là này một thân phổ thông y phục quả thực có chút hạ giá. Hiện tại phối hợp nguyên bộ Armani, nhất thời có một loại người dựa vào y phục ngựa dựa vào cái yên cảm giác, cả người đều phảng phất tinh thần. Nguyên bản chỉ có thể coi là trung thượng nhan giá trị cũng nhất thời thêm điểm không ít, vậy mà có phần có chút tiểu thịt tươi cảm giác. Ai nha, tiên sinh ngài mặc vào cái này thân thể thật sự là không có gì thích hợp bằng. Nhân viên mậu dịch dùng nữ nhân đặc biệt có ánh mắt đánh giá Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhìn lấy trong gương chính mình, cũng cảm thấy đây quả thực là cực phẩm soái ca một cái a. Không khỏi cũng khẽ vuốt cằm. Tại trong phòng thay quần áo liền nhìn qua giá cả nhãn hiệu. Âu phục 1 vạn ra mặt, quần hơn 6 ngàn, giày da 9 ngàn, áo sơ mi 3 ngàn. Cái này cũng mới không đến 3 vạn nguyên, được, mở phiếu đi. Thạch Lỗi tại trước gương đi một vòng, càng phát cảm thấy mình đơn giản quá tuấn tú. Trong lòng suy nghĩ, ta nếu là nữ nhân khẳng định sẽ yêu chính ta. Cho dù không phải nữ nhân, cũng có một ít muốn chỗ ngoặt tính toán cảm giác. Ti nói lại này cửa hàng nhân viên mậu dịch đã sớm thói quen tùy tiện một bộ y phục đều phải mấy ngàn. Một cái áo khoác động một tí hơn vạn giá cả, nhưng là giống Thạch Lỗi sảng khoái như vậy liền mua được, cũng là không thấy nhiều. Riêng là Thạch Lỗi móc ra thẻ lúc loại kia không có lơ đãng mây trôi nước chảy cảm giác, càng hiện ra hắn căn bản cũng không quan tâm cái này khu khu 3 vạn nguyên. Nhân viên mậu dịch tâm lý cảm khái, đây mới là kẻ có tiền a. Hiển nhiên cũng không có ý định thoát đến người ta mua hàng xa xỉ là dùng để trở so. Vị này soái ca lại phảng phất là sinh hoạt thiết yếu. Trong này ý vị liền tuyệt không giống nhau. Nhân viên mậu dịch rất nhanh mở ra tờ đơn, gặp Thạch Lỗi có cái sách quần động tác. Nhân viên mậu dịch lại nói, tiên sinh muốn hay không lại chọn một đầu dây lưng. Nhãn hiệu phục trang dù sao không giống đặt trước chế lễ phục, không có khả năng mỗi cái địa phương đều như vậy phù hợp. Ta nhìn ngài thân eo giống như thoáng có chút tùng. Thạch Lỗi nghĩ cũng phải, thế là nói, cầm đầu đơn giản một chút, không muốn loại kia chính diện một cái đại logo, cái kia quá nặng, buộc lên qua quần lại phù hợp cũng phải hướng rơi, nhân viên mậu dịch che miệng cười. Rất nhanh cho Thạch Lỗi chọn một điều khoản thức tương đối đơn giản dây lưng. Khá lắm, lại là hơn 6.000. Cái này trong nháy mắt buôn bán ngạch liền vượt qua 3.500 mở hòm phiếu. Thạch Lỗi cũng quét thẻ. Nhân viên mậu dịch thân mật nói. Tiên sinh, y phục này ngài là dự định ăn mặc đi à? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nhân viên mậu dịch lập tức nói ra. Ta giúp ngài đem nhãn hiệu đều cắt đứt đi. Thạch Lỗi lờ mờ nhớ tới bài danh phục trang đều là. Muốn cắt rơi nhãn hiệu. Không phải vậy xuyên ra ngoài tuyệt đối sẽ bị người chê cười. Không hớt tóc nhãn hiệu đó là dế nhũi than đá lão bản mặc pháp. Sợ người khác không biết hắn y phục trên người là nhãn hiệu gì mang theo lấy một chút rụt rè gật. Gật đầu, Thạch Lỗi nói. Làm phiền ngươi, nhân viên mậu dịch nét mặt tươi cười như hoa. Nói, không phiền phức. Sau đó quan tâm đi đến Thạch Lỗi sau lưng. Nâng lên hắn một cái tay. Trước giúp hắn đem tay áo nhãn hiệu kéo. Sau đó còn nói. Tiên sinh, ngài đem áo mặc đi lên nói lại đem. Trên quần có cái sâu bài, trên quần sâu bài cũng lấy xuống về sau. Nhân viên mậu dịch thuần thục nhón chân lên. Giúp Thạch Lỗi đem âu phục cổ áo nhãn hiệu cũng kéo có thể áo sơ mi cổ áo nhãn hiệu liền có chút. Độ khó khăn, cái kia tuy nói bên ngoài không nhìn thấy. Nhưng đòn khiêng tại cổ phía sau. Sẽ ảnh hưởng ăn mặc thoải mái dễ chịu độ. Nhân viên mậu dịch cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nàng đương nhiên không phải không biết điểm này Thạch Lỗi thân cao không tính là quá cao. Nhưng nhân viên mậu dịch cũng không cao. Dù là mang giày cao gót còn điểm lấy chân. Cũng có chút co quắp miễn không tới gần một số. Nhân viên mậu dịch cao ngất bộ ngực liền dán tại Thạch Lỗi trên lưng. Nàng ngược lại không để ý điểm này. Có thể Thạch Lỗi đột nhiên cảm giác hai đoàn núi non đặt ở trên lưng mình. Ấn ra hai nơi mềm mại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thạch Lỗi liền ý thức được đây là cái gì làm newbie hắn. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Thân thể cái nào đó bộ vị cũng lập tức có chút bất an phân đứng lên có lẽ là áo sơ mi nhãn hiệu. Thực sự có chút không tốt lắm kéo. Nhân viên mậu dịch trước ngực mềm mại liền không ngừng tại thạch chồng chất phía sau ma sát. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong đầu không khỏi xuất hiện một số đảo quốc mảng hành động bên trong mới có màn ảnh, cái này. Mẹ nó cũng là loại kia cái gì đẩy đi. Cách y phục cũng nhanh thụ không. Cái này nếu là cởi trống trơn, Thạch Lỗi có chút không dám tiếp tục hướng muốn trọn vẹn 5 phút. Đồng hồ, nhân viên mậu dịch mới rốt cục kéo trên áo sơ mi nhãn hiệu. Mà Thạch Lỗi sớm đã hai mắt mê ly. Đơn giản cảm giác mình làm một trận thái thức lập tức giết gà. Tuy nhiên sảng khoái rất lợi hại, nhưng nhân viên mậu dịch lúc rời đi sau, hắn lập tức sinh ra một loại thất vọng mất mát cảm giác riêng là thân thể cái nào đó bộ vị. Sớm đã như sát, Thạch Lỗi hơi hơi cúi đầu, liền thấy Bất Nhã nhô lên, vội vàng đem bờ mông hướng, về, sau co lại, tận khả năng xoay người, tay cũng nhét vào trong túi. Ấn ở vật kia nhân viên mậu dịch tựa hồ không có chút nào phát giác. Nhưng Thạch Lỗi nhìn nàng sau cùng theo chính mình cúi đầu thời điểm. Lại rõ ràng có chút mị nhãn như tơ trêu chọc. Cũng không biết là sự thật đúng như này. Vẫn là trên sinh lý xúc động để Thạch Lỗi sinh ra ảo giác hoan nghênh lần quang lâm nhân viên mậu. Dịch rất lợi hại có lễ phép nói Thạch Lỗi vội vàng hấp tấp gật gật đầu. Xoay người chạy. Nhân viên mậu dịch cảm thấy có chút buồn bực, mãi cho đến Thạch Lỗi dùng loại kia nửa khom người phương thức biến mất về sau. Nàng mới rốt cục ý thức được chút gì chỉ một thoáng. Nhân viên mậu dịch cũng là mặt đỏ tới mang tai, âm thầm tự trách, ai nha, hắn sẽ không ngộ nhận là ta là đang câu dẫn hắn a. Có thể nghĩ lại, đây chính là một cái tiểu thịt tươi a, chính mình cũng thật không tính quá ăn thiệt thòi. Hồi tưởng lại vừa rồi nàng dán tại Thạch Lỗi phía sau cảm giác. Nhân viên mậu dịch đỏ mặt thấp giọng nói một mình. Nếu là thật có thể cấu kết lại cũng không tệ đâu. Đáng tiếc Thạch Lỗi giờ phút này đã tiến vào WC. Nửa ngày về sau mới rốt cục bình tĩnh đến. Trong lòng tự nhủ khó trách kẻ có tiền đều muốn mua hàng xa xỉ.